Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 197, Trần Bất Nhượng. Đi thôi, ta dìu ngươi qua một bên nghỉ ngơi. Vương Dung đem Triệu Kính Điển đỡ qua một bên, ăn đan dược, lại điều tức trong chốc lát. Triệu Kính Điển khí sắc rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Công tử, làm sao ngươi biết ta ở tu luyện mã đạp liên doanh? Nhìn hai bên không người, lại cách này vị huấn luyện viên rất xa, Triệu Kính Điển rốt cục không nhịn được nói. Mã đạp liên doanh là Triệu thị một mạch một môn tuyệt kỹ, có thể trong khoảng thời gian ngắn tốc độ tăng vọt, hóa ra ba đạo phân thân huyễn ảnh, rất dễ dàng phá tan đối phương phòng ngự. Mà khi đối phương sự chú ý tập trung trên người mình thời điểm, toàn lực phòng ngự thời điểm, không biết mã đạp liên doanh then chốt kỳ thực ở chân, sở hữu sức mạnh đều tụ tập ở trên chân. Huấn luyện viên kia liền một chiêu chi kém chúng rồi Triệu Kính Điển nói, bị hắn ở trên ngực đạp một cái. Bất quá một chiêu này tuy rằng kỳ tuyệt, đối với phá vỡ đối phó đối thủ lợi hại kỳ chiêu, ở đối phương không có chuẩn bị tình huống, rất dễ dàng phát huy ra kỳ hiệu. Thế nhưng tu luyện độ khó cũng là gấp bội tăng cường. Triệu thị một mạch cũng ít có thành công. Triệu Kính Điển là lén lút một người tu luyện mã đạp liên doanh, điểm này liền ra ra hắn cũng không biết. Chỉ có điều, Triệu Kính Điển mã đạp liên doanh vẫn chưa hoàn toàn luyện thành, vì lẽ đó hắn căn bản không có nghĩ tới trong thực chiến sử dụng. Vừa ở đằng kia một ngụm máu, ngược lại có hơn nửa là nội kinh phản phệ tạo thành. Ha, Triệu thị mã đạp liên doanh ông nội ta đề cập với ta. Ta đoán ngươi nguyên khí cấp 7, hẳn là cũng bắt đầu tu luyện môn tuyệt học này. Vương Sung nói, hóa ra là cửu công. Triệu Kính Điển ngớ ngẩn, lập tức trong lòng thoải mái, bất cứ chuyện gì chỉ cần kéo tới cửu công, vậy thì không có gì lạ. Hắn tu luyện mã đạp liên doanh sự tình giấu giếm được người khác, nhưng không hẳn giấu giếm được cửu công. Nhìn thấy Triệu Kính Điển vẻ mặt, Vương Dung trong lòng không khỏi nở nụ cười. Triệu Kính Điển sự tình hắn nơi nào còn cần đến hỏi ra ra. Hai người cả đời chinh chiến, hắn đối với trên người hắn võ công không thể quen thuộc hơn nữa. Triệu Kính Điển tu không tu luyện mã đạp liên doanh, tu luyện đến trình độ nào, hắn liếc mắt liền thấy được đi ra. Cho nên ta kiên trì để ngươi gia nhập tên của hắn hạ là có nguyên nhân. Tuy rằng từ trại huấn luyện đi ra người, ngày sau đều là tinh anh, thăng chức rất nhanh là điều chắc chắn. Thế nhưng này một vị không giống. Sau đó chúng ta đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ là giáo úy cấp bậc, có thể trực tiếp mang binh đánh giặc, so với người khác muốn thiếu phấn đấu rất nhiều năm. Người này một ngụm máu, sau đó liền biết là đáng giá. A, Triệu Kính Điển lấy làm kinh hãi, chợt ngẩng đầu lên. Vương Dung gật gật đầu, không có nhiều lời. Học tập thống soái thuật người và những người khác là không giống nhau. Tòa này trong trại huấn luyện đi ra người, bao quát thần uy, long uy hai tòa trong trại huấn luyện đi ra người, rất có thể vừa bắt đầu chính là ngũ trưởng, thập trưởng cấp bậc. Thế nhưng học tập thống soái thuật người không giống, vừa đi ra ngoài chính là giáo úy cấp bậc, khởi điểm cùng người khác hoàn toàn không thể giống nhau. Vương Dung sở dĩ kiên trì ở tên của hắn dưới, cũng là nguyên nhân này. Đời trước, hắn phần lớn thời giờ không có tiếng tăm gì, mãi cho đến thời kỳ cuối, mới bị những cái kia lão tiền bối vừa ý, mới một lần đề bạt đến thiên hạ binh mã đại nguyên đẹp trai vị trí. Thế nhưng vào lúc ấy, hắn đã bỏ qua quá nhiều đồ vật, vì lẽ đó đời này, Vương Sung tuyệt không suy nghĩ còn như vậy, cho nên mới phải nghĩ đến gia nhập vị kia huấn luyện viên danh nghĩa. Giáo úy là cái rất tốt khởi điểm, cái khác người muốn từ phổ thông bộ binh lên tới giáo úy cấp bậc, dưới tình huống bình thường, chí ít cần vừa đến thời gian 2 năm, mà đối với Vương Dung tới nói, hắn cái gì cũng không thiếu, thiếu nhất chính là thời gian, một cái giáo úy quân hàm có thể tiết kiệm hắn quá nhiều thời gian. Cuộc thi còn muốn một lúc mới có thể kết thúc, người trước tiên ở đây nghỉ ngơi một lúc, ta đi ra ngoài đi dạo. Vương Dung cùng Triệu Kính Điển lên tiếng chào hỏi, rất nhanh hướng tới bên dưới ngọn núi đi đến. Khóa này Côn Ngô trại huấn luyện, ở trong mắt Vương Dung chính là một tòa bảo tàng vô tận. Nơi này có tương lai quá nhiều tướng tinh, khỏe mạnh vận doanh, mượn nhờ sức mạnh của bọn họ. Nói không chắc mình có thể triệt để thay đổi tương lai đại đường. Tương lai thiên hạ binh mã đại nguyên soái, thêm vào tương lai tướng tinh, này một thế lực dù ai cũng không cách nào lơ là. Đủ để thay đổi đến rất nhiều thứ. Vương Dung rất nhanh biến mất ở trong đám người, mà cũng trong lúc đó, mấy đạo nhân ảnh từ trong đám người bộc lộ tài năng. Lên đi, chúng ta cũng đi thử xem. Trong đám người là, chú ý tên kia huấn luyện viên, suy nghĩ muốn gia nhập tên kia huấn luyện viên danh hạ hữu tâm nhân hơn xa Vương Dung một cái. Vương Dung chỉ quan sát nửa canh giờ, nhưng có mấy người nhưng ở bên cạnh quan sát hảo mấy canh giờ. Học sinh là không thể nào đánh qua huấn luyện viên, mọi người vốn cho là cũng không có gì hy vọng, thế nhưng Vương Dung cùng Triệu Kính Điển chiến đấu đã nói rõ với bọn họ nhiều lắm. Vương Dung cũng không biết trên núi phát sinh biến hóa, hắn giờ khắc này quan tâm chính là những vật khác. Tương lai đã phát sinh biến hóa, khóa này Côn Ngô trại huấn luyện cùng hắn trong ấn tượng đã có rất lớn không giống nhau. Chí ít, lúc trước tuyệt đối với không có nhiều như vậy con cháu thế gia gia nhập nơi này. Bởi vì là chính mình quan hệ, rất nhiều thứ đã kinh biến đến mức không đồng dạng. Bất quá, duy nhất đáng vui mừng chính là tương ứng, Côn Ngô trại huấn luyện chiêu thu số lượng đã gia tăng rồi rất nhiều. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chính mình đối với tương lai ảnh hưởng bởi vậy trở nên nhỏ bé không đáng kể. Những cái kia vốn nên xuất hiện ở nơi này đại đường, tướng tinh, cuối cùng vẫn như cũ sẽ xuất hiện ở đây. Đây là đáng giá nhất vui mừng sự tình. Sừng sững dãy núi bên trên, dòng người chen chúc. Tất cả mọi người đang tìm huấn luyện viên, bận tâm khảo nghiệm sự tình, nhưng Vương Dung sự chú ý nhưng thả ở trong đám người. Ánh mắt không ngừng băn khoăn mà qua. Đột nhiên, trong đám người một nói vòng tới vòng lui bóng người, hấp dẫn Vương Dung chú ý. Người này vác trên lưng một thanh đại cung, ở vài tên cấm quân trong lúc đó vòng tới vòng lui. Tựa hồ không biết nên làm sao bây giờ. Là hắn, Vương Dung trong lòng đột nhiên nở nụ cười. Nhìn chuôi này mang tính tiêu chí biểu trưng đại cung, Vương Dung mơ hồ nhớ tới một người. Truyền thuyết năm đó Côn Ngô trong trại huấn luyện, có một vị mới đến. Bởi vì tới địa phương phi thường lệch, lại là lần đầu tiên vào kinh, hoàn toàn không nhận rõ sở sơn trên gác cấm quân cùng huấn luyện viên trong lúc đó khác nhau ở chỗ nào, đến nỗi ở bỏ ra lượng lớn thời gian ở những cấm quân kia trong lúc đó vòng tới vòng lui, hung hăng tìm những cấm quân này nói muốn tham gia cuộc thi. Những cấm quân kia đã nói cho hắn biết, bọn họ không phải huấn luyện viên liền ở trên núi, kết quả vị này chỉ là từ tầng dưới chót cấm quân đổi được trên núi hơi cao hơn một chút địa phương cấm quân. Vẫn là ở những cấm quân kia trong lúc đó vòng tới vòng lui. Chuyện này ở phía sau đến ở Côn Ngô trại huấn luyện trên truyền vi tiếu đàm, náo không ít chuyện cười. Bất quá, mặc dù coi như ngơ ngơ ngác ngác, thế nhưng vị này thực lực nhưng cùng hắn gây ra cười lời hoàn toàn là thành ngược lại. Trên lưng hắn chuôi này đại cung chính là tốt nhất thuyết minh. Trong đồn đãi, vị này có thể ở bên ngoài mấy dặm, một mũi tên tinh chuẩn bắn trúng trên đỉnh núi trên cây quả táo. Mà hắn dẫn dắt cung binh bộ đội, cũng là chiến trường trên sắc bén nhất trận doanh. Nhìn người kia còn tại con ruồi loạn chuyển dáng vẻ, Vương Sung khẽ mỉm cười, rất nhanh đi xuống, huyễn đài, không biết xưng hô như thế nào. Vương Sung đi tới nói, đến gần mới phát hiện, người kia lớn chừng 16-17 tuổi tả hữu, mặc trên người một bộ áo da thú phục, hoàn toàn là một bộ trong núi thợ săn trang phục. Cái này, tại hạ Trần Bất Nhượng, là Hoài Nam đô thừa đề cử ta tới được. Cái kia hộ săn bắn thiếu niên một mặt eo hẹp, lại đúng là hắn. Vương Sung trong mắt hơi kinh ngạc, không có sai, hẳn là hắn không thể nghi ngờ, liền tên đều đối mặt. Chỉ là, Vương Sung không nghĩ tới, vị này lại là hộ săn bắn xuất thân, không trách bên cạnh nhiều người như vậy đi qua, hắn cũng không đi hỏi hỏi, hẳn là bình thường rất ít giao thiệp với người. Ngươi là tìm tham gia cuộc thi huấn luyện viên sao? Vương Sung hỏi, là, chính là không tìm được huấn luyện viên ở nơi nào. Có phải là đã kết thúc? Nói xong lời cuối cùng, Trần Bất Nhượng sắp khóc. Nghe nói như thế, Vương Sung kém chút đều bật cười. Này một vị có thể thông qua trước mặt cuộc thi, ấn đạo lý hẳn phải biết một chút mới đúng. Xem ra, thật sự là lần đầu tiên đi xa nhà, phương diện này không chút kinh nghiệm. Ha ha, yên tâm đi, tỷ thí kết thúc còn sớm được xa. Như vậy đi, ngươi không phải muốn tham gia cuộc thi. Đến, ta dẫn ngươi đi chứ. Vương Sung nói, a, quá tốt rồi. Thiếu niên đại hỉ, nhìn Vương Sung một mặt cảm kích, tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện tới nay. Này còn là lần đầu tiên chủ động phản ứng hắn người. Vương Sung cũng không nhiều lời, mang theo hắn hướng tới trên đỉnh núi đi đến. Người vừa hỏi đều là cấm quân, chân chính huấn luyện viên đều ở trên đỉnh ngọn núi. Tuy rằng khí chất trên có chút tương tự, nhưng đều là không giống nhau. Hơn nữa, bọn họ mặc quần áo cũng là không giống nhau. Triệu quân đều là giáp trụ. Tuy rằng huấn luyện viên cũng có xuyên giáp trụ, thế nhưng ngươi thấy bọn họ liền biết là không giống nhau. A, Trần Bất Nhượng một mặt bừng tỉnh dáng vẻ, để người không nhịn được cười. Đi ở phía sau, Trần Bất Nhượng tựa hồ đối với hết thảy đều rất tò mò. Vương Sung xem như là có chút tin tưởng, hắn gây ra những cái kia chuyện cười. Thật là có tất nhiên, ngươi luyện là cung thuật đi. Nếu như muốn học cung lời, ta có thể đề cử một vị huấn luyện viên. Vị này chính là chuyên môn giáo sư cung thuật. Vương Sung nói, hừm, hào. Trần Bất Nhượng nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Đối với Vương Sung hoàn toàn là nói gì nghe nấy. Một bộ cực kỳ tin phục dáng vẻ. Vương Sung tiếp xúc với hắn một lúc, đối với hắn cũng là rất có hảo cảm. Này một vị mới từ đại sơn bên trong đi ra, cả người còn duy trì một loại sơn giã giống như thuần phác. Tự nhiên khí tức, loại khí tức này thiên nhiên liền sẽ để người cảm thấy thân cận. Đúng rồi, còn không biết xưng hô ngươi như thế nào. Trần Bất Nhượng rốt cục nghĩ tới cái gì, vỗ đầu một cái nói, ta gọi Vương Sung. A, Trần Bất Nhượng bỗng nhiên đứng lại, giật mình nhìn trước mắt Vương Sung, mắt mở thật to, lẽ nào, ngươi là? Trần Bất Nhượng nhìn Vương Sung, lắp ba lắp bắp, lời đều nói không hoàn toàn. Hắn mặc dù là thợ săn trong núi, thế nhưng cũng nghe người nhắc qua đến Vương Sung danh tự này. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này chỉ điểm mình, trợ giúp chính mình người, cứ lại chính là Vương Sung. Vương Sung nở nụ cười, gật gật đầu, tiết độ sứ sự kiện mang đến cho mình chỗ tốt xa so với mình tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Đây là Vương Sung trước căn bản tưởng tượng không tới, điều này cũng làm cho Vương Sung có thể càng dễ dàng triển khai kế hoạch của chính mình. Côn Ngô trại huấn luyện chỉ có lớn như vậy, nếu có thời gian liền tới tìm ta đi. Nói không chắc, mọi người có thể trao đổi một chút. Vương Sung hướng về Trần Bất Nhượng phát ra mời. Không thành vấn đề. Trần Bất Nhượng gật đầu giống gà con mổ thóc, vô cùng kích động.